Ngươi hỏi nữ tướng lãnh là người Phá Phong Doanh sao? Có người của Phá Phong Doanh không? Người của Phá Phong Doanh đang ở đâu? Hình như có một nữ tướng lãnh. Chẳng quá, bất chợt hắn nghe thấy có một người nói như vậy. Hắn thấy người nói, thấy được ánh mắt người nói. Theo ánh mắt của người vừa nói, hắn nhìn thấy có một số quân nhân Vân Tần đang vây quanh những người bị thương nặng nhất, khẩn trương cứu chữa. Trong số những quân nhân Vân Tần còn đang đứng ở đây, hắn không nhìn thấy một người nữ nào. Lòng hắn bỗng nhiên cảm thấy trống trải và mất mát, tựa như toàn bộ sức lực còn lại trong cơ thể và xương cốt bỗng nhiên biến mất. Hắn chạy tới chỗ những quân nhân Vân Tần đó. Một số người đứng ở đấy vừa rồi nghe thấy tiếng la của hắn. Khi nhìn thấy Lý Khai Vân chạy tới, mấy quân nhân Vân Tần đó đều nhìn hắn mà lắc đầu. Lý Khai Vân chợt đứng lại, hắn loáng thoáng nhìn thấy có một nữ quân sĩ nằm ngang trên mặt đất, lồng ngực đầy máu tươi, không thể nhúc nhích được nữa. Ngươi đang chảy máu, để ta giúp ngươi băng bó. Có một giáo quan Vân Tần giữ hắn lại, cầm lấy một miếng vải, muốn giúp hắn băng bó vết thương ở sau gáy. Để ta đi qua. Lý Khai Vân đẩy tên giáo quan Vân Tần này ra ngoài. Tên giáo quan Vân Tần này và những quân sĩ bên cạnh chợt cảm thấy chua xót, sắc mặt đầy sự bi thương. Tất cả bọn họ bất giác đưa tay ra, muốn ngăn cản Lý Khai Vân. Tất cả tránh ra cho ta. Âm thanh Lý Khai Vân chợt biến đổi, tựa như hắn không còn là hắn nữa. Đúng lúc này, có người từ phía sau kéo hắn lại. Buông ra. Ngươi đã nói cho ta thêm chút thời gian. Tại sao ta còn sống, ta vẫn còn đứng đây, mà ngươi lại không cho ta đợi thêm nữa? Lý Khai Vân liều mạng vung tay, cả người lảo đảo như muốn ngã xuống. Giọng nói của hắn bây giờ tựa như đang gào thét, lại tựa như đang khóc. Nhưng người ở phía sau không những không buông tay, mà còn mở rộng ra, ôm chặt lấy hắn. Một giọng nói truyền vào trong tai Lý Khai Vân. Cả người Lý Khai Vân lại cứng đờ. Hắn xoay người thật mạnh, lập tức nhìn thấy người đã khiến cả lòng hắn chợt thất lạc và trống rỗng. Đó là một lãnh thu ngữ cả người đầy máu tươi, bộ giáp màu đen gần như bị nhuộm đỏ, mái tóc của nàng đầy máu khô, tựa như đó là một cái mũ giáp bảo vệ đầu của nàng, thậm chí nếu không nhìn kỹ thì không thể nhận ra đây là ai được. Nàng ta ôm chặt hắn, đỡ hắn lại. Hơi thở của nàng hiện giờ rất gấp, lồng ngực phập phồng không thôi, giọng nói nấc nghẹn không thể thành lời được. Hiển nhiên nàng vừa trải qua một trận chém giết khốc liệt, vừa nghe thấy tiếng hắn đã vội vàng chạy nhanh tới. Đôi mắt của nàng đầy những giọt lệ nóng, chảy dài trên gò má. Lý Khai Vân rốt cuộc tỉnh lại, hít sâu một hơi rồi thở mạnh một cái. Hắn nhanh chóng ôm lấy cô gái cả người đầy máu tươi như mình, gào khóc lớn lên như một đứa trẻ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 611, Văn Nhân Thương Nguyệt và nữ đệ tử học viện Thanh Loan Lâm Tịch và Lý Khai Vân đều trẻ tuổi, nhưng liên quan đến việc hưng vong một nước, mạng sống nhiều người, nên họ đã phải gánh chịu những việc đáng lẽ họ không cần phải đảm đương. Trong khi Lý Khai Vân gào khóc như một đứa bé, Văn Nhân Thương Nguyệt đang nghỉ ngơi. Hắn mới là trụ cột của bảy lộ quân Đại Mãng, là biến cố lớn nhất của đại chiến giữa hai nước. Bởi vì trước khi hắn ta thật sự xuất hiện tại một tòa thành nào đấy, ở Vân Tần sẽ không có bất cứ người nào biết được hắn cuối cùng xuất hiện ở đâu, liệu sẽ là Lăng Thiều Hoa hay Lăng Đông Cảnh, hoặc có thể là Lăng Trụy Tinh. Chiến lực của hắn quá mạnh mẽ, thậm chí có thể ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng của một đại chiến. Cho nên hắn phải đảm bảo mình luôn ở trạng thái tốt nhất, có thể xuất hiện tại bất cứ tòa thành nào vào thời khắc quan trọng nhất. Hắn cần nghỉ ngơi. Lúc nghỉ ngơi, đó cũng là khoảng thời gian hắn xử lý những chuyện thiếu chút nữa đã khiến hắn phải thất bại toàn cục. Hắn đang ở trong một doanh trướng trên đỉnh sườn núi. Lót dưới mặt đất chính là lớp lông sói tốt nhất Đại Mãng. Ngồi trong doanh trướng hùng vĩ đó, hắn ta chậm rãi uống một lon máu tổ yến. Màu đỏ tươi của máu khiến cho đôi môi hắn ta nhuộm thấm. Ngay dưới doanh trướng là một sườn núi dốc. Bên dưới sườn núi có mấy ngàn quân đội đang chỉnh tề dàn trận. Mà ở ngay giữa quân đội lại có hơn 6-70 người đang tụ tập. Có vài người là quan viên Đại Mãng, có người tu hành, thậm chí còn có thần quan núi luyện ngục mặc áo bào đỏ. Sau khi uống xong lon tổ yến bổ dưỡng, Văn Nhân Thương Nguyệt mới chậm rãi để xuống, bình tĩnh nhìn 60-70 người trong vòng vây quân đội, bình tĩnh lên tiếng: "Phần lớn các ngươi tuyệt đối không biết tại sao ta lệnh cho quân đội tốn không ít công sức để tụ tập bọn ngươi tới đây, tụ tập trước mặt ta. Nhưng có một người trong các ngươi biết nguyên nhân." Văn Nhân Thương Nguyệt nhếch miệng, thể hiện thần sắc tự diễu: "Nam phạt, cuộc chiến thành đoạt nguyệt nhất định sẽ là trận chiến được sử sách ghi lại, cũng là trận chiến dùng yếu thắng mạnh ta đắc ý nhất. Ta đã chủ tính suốt một mùa đông, thậm chí xét ở nhiều mặt, ta đã trực tiếp thay đổi sự đối lập quân lực giữa Đại Mãng và Vân Tần, giúp cho quân đội Đại Mãng có năng lực chiếm lấy núi Thiên Hà, làm cho Vân Tần phải quyết chiến với Đại Mãng ở hành tỉnh Nam Lăng. Nhưng từ hơn 20 ngày trước, ta lại nhận được một mật báo nói cho ta biết rằng trận chiến ta luôn đắc ý nhất, thiếu chút nữa đã phải thất bại trước khi bắt đầu." Giọng nói Văn Nhân Thương Nguyệt to rõ và chậm rãi, chắc chắn như đinh chém sắt, tất cả mọi người đều nghe rõ ràng. Từ khi ở trong quân đội, Văn Nhân Thương Nguyệt chưa từng nói như vậy. Trong lúc nhất thời, mấy ngàn quân nhân Đại Mãng tinh nhuệ ở bên dưới đều không hiểu ý Văn Nhân Thương Nguyệt, nhưng bất kỳ ai cũng cảm thấy hơi lạnh lẽo. "Chỉ vì một người trong các ngươi, nhưng thiếu chút nữa ta đã thua trong tay Hồ Ích Dịch." Văn Nhân Thương Nguyệt tiếp tục nói, nhưng giọng nói càng lúc càng lạnh lẽo. "Ở Lăng Bích Lạc, đối mặt với cả Vân Tần và Học viện Thanh Loan, ta không bại, mà thiếu chút nữa lại bại bởi một người trong các ngươi. Cho nên, mặc dù đã tốn nhiều công sức như vậy, ta vẫn cảm thấy đáng giá. Ta muốn tận mắt nhìn thấy người đã suýt thành công, hoặc có thể nói là đã thành công, nhưng lại thất bại trong đám quân cơ sứ Vân Tần của ngươi." Vẫn không có ai có thể hiểu được ý của Văn Nhân Thương Nguyệt. Tuy nhiên, Văn Nhân Thương Nguyệt lại không vì thế mà mất bình tĩnh, tiếp tục chậm rãi nói: "Hơn 20 ngày trước, ta nhận được một bức mật báo của Tiềm Ẩn tại Vân Tần. Mật báo này nói rằng trước khi Nam Phạt, đã có một bức mật báo khác được Tiềm Ẩn của Vân Tần ở Đại Mãng gửi về quân bộ. Trong đấy có nói rằng ta đã điều động toàn bộ Hắc Lân và Quỷ Du Mộc mà núi luyện ngục đã để dành hơn 100 năm qua, rất có thể là muốn hòa công quân đội Vân Tần. Nhưng bức mật báo này lại không được đám mưu sĩ của quân bộ Vân Tần coi trọng, bởi vì lúc đó Vân Tần còn chưa bắt đầu Nam Phạt, mà sau khi qua một mùa đông, họ cũng không tìm được chứng cứ chính xác, nên cuối cùng đã bỏ qua." Đám quân nhân Đại Mãng ở bên dưới nhất thời sợ hãi. Bọn họ đã hiểu được ý của Văn Nhân Thương Nguyệt. Trong 60-70 người bọn họ bắt tới đây, rất có thể có một người là Tiềm Ẩn Vân Tần, mà trước khi Nam Phạt bắt đầu, người này đã truyền một tin tức có giá trị tới Vân Tần, chỉ là không thể cảnh giác được các mưu sĩ trong quân bộ Vân Tần. Nếu không, có lẽ kế hoạch Nam Phạt của Vân Tần đã thành công. Những người có thể tiếp xúc với việc vận chuyển hàng hóa của núi luyện ngục, hoặc là người đã từng theo các đoàn xe di chuyển, chỉ cần là người có khả năng, tất cả đều được triệu tập tới đây. Văn Nhân Thương Nguyệt bình tĩnh nhìn 60-70 người kia, thần sắc và giọng nói của hắn khiến cho những người vốn đã kinh hãi tới mức quỳ xuống để biện bạch lập tức im lặng, không dám nói lời nào. Văn Nhân Thương Nguyệt nói xong câu này, bình thản ra hiệu đối với một hàng quân đội. Hàng quân đội này nhanh chóng hành động, đưa một số dân chạy nạn Vân Tần từ đằng sau ra trước. Hầu hết đều là phụ nữ và trẻ em, có khoảng 120 người. Ta nghĩ trên thế gian này hẳn còn chưa có ai hoài nghi quân lệnh của ta. Văn Nhân Thương Nguyệt bình tĩnh nói, ngươi phải đứng ra, nếu không ta sẽ giết chết bọn ngươi, đồng thời giết toàn bộ phụ nữ và trẻ em Vân Tần này. Âm thanh la khóc và van xin lập tức vang lên. Tuy nhiên, những người dân chạy nạn Vân Tần gồm rất nhiều phụ nữ và trẻ em kia đều im lặng, không có ai lên tiếng. Trong 60-70 người ở giữa, có ít người là quan viên cao cấp Đại Mãng, thậm chí còn có thần quan núi luyện ngục, nhưng không có ai dám nghi ngờ quyết tâm và quân lệnh của Văn Nhân Thương Nguyệt. Trong 60-70 người đó, có một người từ lúc bắt đầu đã cúi đầu xuống, nay lại nhẹ nhàng thở dài, ngẩng đầu lên. Từ khi Văn Nhân Thương Nguyệt nói chuyện, người này đã biết rằng hôm nay mình không thể chạy thoát được. Mà ngay khi người này than thở, ngẩng đầu lên, Văn Nhân Thương Nguyệt đã lập tức chú ý đến. Hắn ta hơi kinh ngạc. đây là một cô gái vóc người cao gầy, làn da ngăm đen, còn rất trẻ tuổi. Là ngươi? Hắn nhìn cô gái này, bình tĩnh hỏi. Cô gái mặc y phục lễ quan đại mãng này vẫn không nhúc nhích, nhưng những người đại mãng khác đứng gần nàng đã hoảng sợ cách xa ra, sợ bị người khác hiểu nhầm mình có quan hệ với nàng, nên nhất thời xung quanh nàng rất trống rỗng. Cô gái trẻ tuổi này vẫn rất bình tĩnh, ngẩng đầu lên nhìn Văn Nhân Thương Nguyệt, nói, là ta. Văn Nhân Thương Nguyệt gật đầu, nói, chứng minh cho ta. Cô gái trẻ tuổi giơ tay lên, một luồng ánh sáng màu vàng bao phủ tay nàng, sau đó nàng thực hiện mấy động tác. Còn trẻ như vậy đã đạt tới quốc sĩ. 24 thức Thanh Loan, ngươi là đệ tử học viện Thanh Loan. Văn Nhân Thương Nguyệt hài lòng gật đầu, tiếp tục hỏi, ngươi chỉ là một lễ quan cung đình, sao có thể phát hiện ra chuyện như vậy? Cô gái trẻ tuổi bình tĩnh nói, trong khố phòng lễ bộ cung đình có rất nhiều đá vôi ẩm, thường được dùng để tạo thành vòng bao quanh nhang trong cung. Số lượng tồn kho đột nhiên giảm bớt, ta theo đó truy xét. Sau đó ta phát hiện có một xưởng chế tạo đang âm thầm chế tạo nhiều dây dẫn dùng cho Hắc Lân. Dựa vào hai dấu hiệu này, với số lượng tồn kho bị giảm đi quá nhiều, ta liền hoài nghi quân đội Đại Mãng đang vận chuyển rất nhiều Hắc Lân và Quỷ Du Mộc ở núi luyện ngục ra ngoài. Nếu như chỉ từ hai vật không hề liên quan đến chiến tranh là đá vôi và dây dẫn đốt, sau đấy có thể suy luận ra một đáp án chính xác như vậy. Năng lực quan sát của ngươi thật sự rất giỏi, ngay cả quân bộ Lăng Bích Lạc năm xưa của ta cũng không bằng. Văn Nhân Thương Nguyệt tỏ ý tán thưởng, nhưng lại hỏi, chỉ là ngươi thân là đệ tử Thanh Loan, tin tức này đáng lẽ có thể tới Thanh Loan được. Với khả năng của các giáo sư sau Hậu Sơn núi Thanh Loan, tin tức của ngươi đáng lẽ phải được coi trọng. Vậy tại sao tin tức này chỉ có thể đến được quân bộ Trung Châu? Nếu như nói theo cách nói của các giảng viên học viện Thanh Loan chúng ta. Cô gái trẻ tuổi nhìn Văn Nhân Thương Nguyệt một cái, nói, đây là một vấn đề ngu xuẩn. Văn Nhân Thương Nguyệt không nổi giận, bình tĩnh thỉnh giáo, mời nói thẳng. Cô gái trẻ tuổi nói với giọng điệu trào phúng, không phải vì ngươi đã ám sát trưởng tôn Vô Cương sao? Sau khi đại biến ở Lăng Bích Lạc xảy ra, quan hệ giữa Hoàng... đế và học viện Thanh Loan đã trở nên quyết liệt. Một số con đường truyền tin của học viện Thanh Loan chúng ta bị phá hư, nhiều nơi khác lại bị người của Hoàng đế khống chế. Nếu như học viện chúng ta cần sửa lại, đương nhiên cần có thời gian. Mà đối với chúng ta, việc chúng ta cần làm chính là truyền tin tức về học viện Thanh Loan. Còn việc nó mang đến tác dụng gì, đó không phải là chuyện chúng ta cần suy nghĩ. Văn Nhân Thương Nguyệt đưa tay lên cằm mình, vuốt nhẹ một cái. Đây là động tác biểu thị sự tạ ơn của hắn đối với câu trả lời của nữ đệ tử học viện Thanh Loan, đồng thời biểu thị sự kính ý của mình đối với cô gái đã thiếu chút nữa khiến hắn phải thất bại. Rất giỏi, ta đã điều tra qua, lý lịch của ngươi ở Vân Tần không có, ta tra lâu như vậy không có kết quả mới dùng phương pháp này dẫn ngươi đi ra. Xem ra ngươi là đệ tử học viện Thanh Loan trong đợt vừa rồi, ngươi hẳn quen biết Lâm Tịch. Văn Nhân Thương Nguyệt trầm mặc một hồi, đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn nữ đệ tử học viện Thanh Loan một cái, nói. Nữ đệ tử học viện Thanh Loan đang mặc y phục lễ quan đại mãng khẽ nhíu mày. Dựa vào ánh mắt của Văn Nhân Thương Nguyệt hiện giờ, nàng liền nhạy cảm biết được tại sao Văn Nhân Thương Nguyệt lại hỏi một câu như vậy. Không sai. Cho nên, hắn nhất định sẽ báo thù, giết chết ngu ơi. Nói xong câu này, nàng lập tức không do dự. Điều động toàn bộ hồn lực trong cơ thể dũng mãnh lao tới kinh mạch trong cơ thể. Nhưng ngay nháy mắt đó, trong đám người đang run sợ đến nỗi cả người run rẩy đứng cách nàng không xa, có một lão nhân mái tóc bạc trắng, thần sắc hoảng sợ đến mức tưởng chừng như sắp ngất, lại đột nhiên đưa tay ra về phía nàng. Năm sợi xích rất nhỏ như năm sợi chỉ bắn thẳng tới nàng với một tốc độ nàng khó tưởng tượng được, đâm vào trong cơ thể nàng. Hồn lực mãnh liệt truyền vào đánh tan hồn lực của nàng. Vô số dòng khí lưu rất nhỏ và xương máu từ trong lỗ chân lông da thịt của nàng phun ra ngoài. Nữ đệ tử học viện Thanh Loan cảm thấy đau đớn, nhưng đồng thời nàng cũng biết được dụng ý của Văn Nhân Thương Nguyệt, nên tâm hoàn toàn trầm xuống. Dụng binh không thể không dùng mưu. Văn Nhân Thương Nguyệt chưa nói hết sự thật. Trong những người bên cạnh nàng, không phải tất cả đều là người bị nghi là gian tế, ngược lại còn có một thánh sư của đại mạng ẩn núp. Không thể tự sát thành công, nàng cũng không quá bi thương, đau buồn hay lo lắng, bởi vì nàng hiểu rất rõ Lâm Tịch. Người bên ngoài nhìn vào, đều cho rằng Lâm Tịch là người quang minh, rất trọng tình trọng nghĩa, nhưng nàng có thể khẳng định, Lâm Tịch tuyệt đối không phải là người làm những chuyện ngu ngốc hay vô nghĩa. Nói một cách khác, nếu như mình bị giết chết trước mặt Lâm Tịch tuyệt đối sẽ không lựa chọn chết cùng với nàng, mà chính là cố gắng sống sót, báo thù cho nàng. Chỉ cần ngươi không thể đích thân giết chết hắn được, cuối cùng cũng có một ngày ngươi sẽ chết trong tay hắn. Cho nên, vào lúc này, nàng chỉ thở ra một hơi, thầm nói trong lòng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 612, tướng thần phủ xuống. Văn Nhân Thương Nguyệt thật sự không biết rõ về Lâm Tịch. Khi còn ở Lăng Bích Lạc, hắn thậm chí không coi Lâm Tịch là đối thủ của mình. Nhưng sau khi Lâm Tịch đến hành tỉnh Nam Lăng, trước tiêu diệt đội quân Đại Mãng đã đánh lén Lăng Trụy Tinh, sau đó quyết đấu giết chết Tư Thu Bạch xong, hắn không chỉ coi Lâm Tịch là đối thủ, mà còn cảm nhận được sự uy hiếp. Dường như đó là số mệnh. Đại cung phụng triều đình Vân Tần Nghê Hạc Niên đã từng nói khoảng thời gian trước khi Vân Tần lập quốc 10 năm chính là thời đại của người tu hành. Thật đặc sắc, thật thú vị. Nhưng nguyên nhân ông ta nói vậy là vì đó là lúc Trương Viện Trưởng chưa xuất hiện. Đó là thời kỳ có rất nhiều người tu hành cường đại, nhưng không có người nào có thể đánh phục những người khác. Ai ai cũng chói mắt như sao thần, nhưng cũng không có ai có thể che lấp ánh sáng của người khác. Sau khi một người như Trương Viện Trưởng đến thành Trung Châu, thời đại đấy đã bắt đầu kết thúc. Mà sau khi Trương Viện Trưởng biến mất khỏi thế gian, Nghê Hạc Niên và Văn Nhân Thương Nguyệt đã thể hiện khí thế có thể áp đảo toàn bộ người tu hành khác trên thế gian, trở thành ngôi sao sáng chói nhất. Nhưng Học viện Thanh Loan lại có Lâm Tịch. Trên bầu trời có thể có rất nhiều ngôi sao, nhưng tuyệt đối không thể có cùng lúc hai ngôi sao tỏa sáng chói mắt. Dựa vào những gì mà người thiếu niên tên Lâm Tịch đó và đồng bạn của hắn đã biểu hiện, Văn Nhân Thương Nguyệt cảm thấy uy hiếp. Sự uy hiếp của Lâm Tịch đối với hắn thậm chí còn vượt qua sự uy hiếp của trưởng giáo núi Luyện Ngục. Cho nên, hắn ta đã dùng hết mọi thủ đoạn để tìm cách giết chết Lâm Tịch. Chỉ cần có cơ hội đả kích, hoặc có thể giết chết Lâm Tịch, hắn sẽ làm. Hắn nhìn thoáng qua nữ đệ tử Học viện Thanh Loan đang bị bắt giữ, nghĩ tới việc nữ tiềm ẩn Vân Tần suýt nữa đã khiến mình phải thua toàn trận này cũng là một đệ tử Học viện Thanh Loan quen biết với Lâm Tịch. Hắn bất giác lại cảm thấy Lâm Tịch chính là đối thủ số mệnh của mình. Thân là một đại nguyên soái đã giết vô số người, chân đạp bạch cốt để đi tới ngày hôm nay, hắn tất nhiên sẽ không tin thế gian này có quỷ thần, nhưng hắn biết trên thế gian lại có chuyện gọi là may mắn. Trận chiến thành đoạt nguyệt hắn không bại là nhờ có may mắn. Bây giờ chính là lúc hắn muốn xem vận may của mình như thế nào. Ngay sau khi nữ đệ tử Học viện Thanh Loan kia bị áp giải đi, hắn liền bóp nát cái hũ đá bên cạnh mình, từ đó lấy ra ba miếng vỡ hình dạng khác nhau, đặt vào trong nón chủ của mình. Cuối cùng, hắn lắc mạnh cái mũ của mình như đang đổ xúc sắc, đưa tay vào trong lấy ra một miếng. Trong quá trình này, với cảm giác thánh sư của hắn hiện giờ, mặc dù không nhìn thấy nhưng vẫn có thể cảm giác được ba miếng vỡ đó đã xóc nảy như thế nào trong nón trụ, từ đấy xác định được vị trí của từng miếng. Nhưng hắn lại không sử dụng cảm giác, mà tựa như đã biến thành một người bình thường, đơn giản là dựa vào vận may để lấy ra một miếng. Nếu như muốn cho đối thủ hoàn toàn không thể biết ý đồ của mình, biện pháp tốt nhất chính là ngay cả mình cũng không biết mình sẽ đi đâu, mọi việc cứ để cho vận khí. Những người khác không biết ba miếng vỡ lớn nhỏ khác nhau này có ý nghĩa như thế nào đối với Văn Nhân Thương Nguyệt, nhưng Văn Nhân Thương Nguyệt lại biết rõ miếng lớn nhất chính là Lăng Trụy Tinh, nhỏ nhất là Lăng Thiều Hoa, miếng ở giữa chính là Lăng Đông Cảnh. Cho nên, đối với trận đại chiến giữa Vân Tần và Đại Mãng đang đi đến thời khắc quan trọng nhất này, rốt cuộc Văn Nhân Thương Nguyệt sẽ xuất hiện ở đâu, cũng chỉ có trời biết, chỉ có hắn biết. Ở hành tỉnh Nam Lăng, có rất nhiều người Vân Tần đang vì quốc gia của mình mà đổ máu hy sinh, không ngại trả giá. Ở rất nhiều nơi khác trong Vân Tần, cũng có rất nhiều người đang hối hả vì trận chiến này. An Khả Y với khuôn mặt đầy sự mệt mỏi đi vào một cái miếu hoang vốn không có ai tới. Gật đầu với một giảng viên học viện mặc áo bào đen có nhiệm vụ khống chế thần mục phi hạc. Không bao lâu sau, con thần mục phi hạc này bay lên không trung, chở theo An Khả Y tới một thành trì. An Khả Y hiện giờ là người phụ trách liên lạc giữa Nam Cung Vĩ Ương, Trạm Thai Thiển Đường và Lâm Tịch. Bởi vì Lâm Tịch hiện giờ cũng không biết hai người đó hiện đang ở đâu, mà nếu muốn truyền tin tức nhanh chóng tới tay hai người đó, Lâm Tịch chỉ còn cách thông qua tạo cao của Đại Đức Tường. Cho nên, hắn phải nhờ An Khả Y dùng thần mục phi hạc, tốc hành bay đến nhiều thành trấn của Vân Tần, truyền lại những nội dung cần khắc trên tạo cao cho các công xưởng của Đại Đức Tường. Ngoài ra, An Khả Y còn một nhiệm vụ khác quan trọng hơn chính là phải ám sát rất nhiều người do chính học viện Thanh Loan đã đề tên, trong đấy có không ít người là quan viên Vân Tần, tiềm ẩn đại mãng, dĩ nhiên là có cả người tu hành lợi hại. Cho nên, mặc dù không có mặt ở hành tỉnh Nam Lăng, nhưng thật ra nàng và rất nhiều người khác của học viện Thanh Loan trong nhiều ngày qua đã làm rất nhiều chuyện, chỉ có chút thời gian để nghỉ ngơi. Trong một chiếc xe ngựa, Nam Cung Vĩ Ương lật một quyển sách, cố gắng so sánh một vài dòng trong sách với những ký hiệu trên tạo cao mình đang cầm. Ở trên thế gian này, đến hôm nay cũng chỉ có một người nhớ được các ký hiệu Lâm Tịch đã quy định trên tạo cao, Trần Phi Dung. Mặc dù Nam Cung Vĩ Ương có trí nhớ cao siêu, vượt xa phần lớn mọi người trên thế gian, nhưng nàng cảm thấy tốn nhiều công sức để nhớ những văn tự khó hiểu đó là việc rất nhàm chán. Ngoài ra nàng cho rằng hôm nay còn chưa có người nào có thể cướp lấy quyển sách đó từ trong tay nàng, nên bất cứ lúc nào nàng cũng mang theo cuốn sách nhỏ Lâm Tịch đã để lại cho nàng. Cứ mỗi lần tra là phải lật như vậy rất phiền phức đấy, hay là cô nhớ luôn đi. Trạm Thai Thiển Đường nhìn dáng vẻ của nàng lúc lật sách, bất giác nhẹ giọng nói, hơi phiền phức. Nam Cung Vĩ Ương nhíu mày, nói, nhưng chuyện này vốn rất nhàm chán, không có ý nghĩa. Quan trọng là tại sao ta lại tốn công sức đi nhớ một bộ chuyện chỉ có Lâm Tịch biết, tại sao không phải là ta chuẩn bị trước, rồi bắt hắn nhớ, cho nên, tốt nhất là không nên nhớ. Trạm Thai Thiển Đường bất giác tươi cười, người bình thường trên thế gian này thật sự sẽ không thể hiểu được cách nghĩ của Nam Cung Vĩ Ương, nhưng ngay sau đó, hắn ta lập tức nghiêm mặt lại, hỏi, mọi chuyện thế nào rồi, cách đây mấy ngày. Quyết chiến giữa Vân Tần và Đại Mãng đã diễn ra rồi. Lâm Tịch nói với chúng ta rằng nếu như Vân Tần chiến bại, ba hành tỉnh phía sau hành tỉnh Nam Lăng sẽ không còn sức mạnh để chống đỡ, mà lương thực đã được điều động từ trước, mà bây giờ không phải là vụ mùa thu hoạch. Một khi dân chúng bị buộc chạy trốn, trôi giạt khắp nơi, nhất định sẽ có rất nhiều người chết. Nam Cung Vĩ Ương cúi đầu, nói, chúng ta phải tách ra. Ngươi trở về núi Ngao Giác, dàn xếp tốt những người theo chúng ta về. Ngoài ra, nếu như có cơ hội, hãy dẫn những người đó tới hành tỉnh Nam Lăng. Ta tới hành tỉnh Nam Lăng trước. Lâm Tịch chiếm được số quân giới của Văn Nhân Thương Nguyệt, hẳn không thể mang tới hành tỉnh Nam Lăng kịp. Tuy nhiên, chúng ta có thể vận chuyển tới ba hành tỉnh kia. Người của chúng ta và số quân giới đó không thể tham gia trận đại chiến này kịp nữa. Nhưng nếu như Vân Tần chiến bại, ít nhất ba hành tỉnh phía sau còn có thể chống đỡ nhất thời. Trạm Thai Thiển Đường rất quen với cách nói chuyện của Nam Cung Vĩ Ương. Dựa vào những lời nói ngắn gọn hiện giờ của Nam Cung Vĩ Ương, hắn có thể biết sơ mấy phần về thế cục giữa hai đế quốc. Trước đó, hắn chưa từng phản đối Nam Cung Vĩ Ương, nhưng lần này lại lắc đầu, nói, không, cô hãy trở về núi Ngao Giác, ta sẽ tới hành tỉnh Nam Lăng. Nam Cung Vĩ Ương không tức giận, chỉ ngẩng đầu nhìn hắn, trực tiếp hỏi, tại sao? Mặc dù chuyện hành quân đánh giặc cô không bằng ta, nhưng mấy chuyện khống chế giặc cỏ cô lại giỏi hơn ta. Trạm Thai Thiển Đường nhìn nàng, nói, hơn nữa, điều quan trọng nhất chính là cô là người Vân Tần, là Thánh Sư Vân Tần, mà ta lại là người Đại Mãng. Trong khi cô nhanh chóng dẫn những người kia tới hành tỉnh Nam Lăng, có thể cô sẽ phải lựa chọn con đường biên quân Long Xà. Khả năng gặp biên quân Long Xà khá lớn. ta nghĩ rằng biên quân Long Xà chưa chắc sẽ liều mạng với một thánh sư dẫn theo tư quân tới hành tỉnh Nam Lăng, mà ngươi đã từng cứu Nam Sơn Mộ, việc này có thể điều tra được. Nhưng biên quân Vân Tần tuyệt đối sẽ không thể một trọng phạm đại mãng mang theo tư quân đi theo sau quân đội Vân Tần. Đây là vấn đề cơ bản nhất của tin tưởng và nguyên tắc. Nam Cung Vĩ Ương gật đầu, ngươi nói đúng. Trạm Thai Thiển Đường nhìn nàng, nói, ta một mình lên đường có thể tiết kiệm được thời gian, hơn nữa còn có thể dựa vào sức mạnh học viện Thanh Loan. Có lẽ cô đã quên một thân phận khác của ta. Ta là hoàng đế đại mãng được tiên hoàng chỉ định. Ta không biết văn nhân Thương Nguyệt có từng nghĩ đến ta hay không, nhưng bất kể thế nào, ta cũng là một biến số. Trạm Thai Thiển Đường bất giác lộ vẻ đau thương, trầm lặng nói. Bởi vì ngay cả ta cũng không biết rằng nếu như ta xuất hiện trên chiến trường, đối mặt với đại quân đại mãng, liệu mình có thể khuyên họ được hay không? Nam Cung Vĩ Ương nhíu mày thật chặt, nói. Ngươi thật sự là một biến số không ai biết. Nhưng có ảnh hưởng đến thế cục hay không, cũng chỉ có trời mới biết. Lăng Đông Cảnh, quân giới Vân Tần và quân giới Đại Mãng đã kết thúc việc công phá lẫn nhau. Trong thành Lăng Đông Cảnh, những chiếc xe bắn đá loại khổng lồ của quân đội Vân Tần vẫn còn nguyên vẹn, mà mấy trăm chiếc xe bắn đá loại nhỏ của quân đội Đại Mãng đã bị phá hủy hoàn toàn. Bên dưới đống tàn tích của những chiếc xe bắn đá bên phía quân đội Đại Mãng và những tảng đá lớn đã được quân đội Vân Tần bắn ra ngoài, có thể loáng thoáng thấy được có những dòng máu đỏ tươi chảy ra ngoài, trông như các con giun nhỏ bé. Tuy phải trả giá hơn mấy trăm chiếc xe bắn đá loại nhỏ và hơn ngàn tánh mạng quân sĩ Đại Mãng, nhưng quân đội Đại Mãng đã thành công trong việc đục thủng tường thành Lăng Đông Cảnh. Nếu như từ trên cao nhìn xuống, có thể thấy rõ thành Lăng Đông Cảnh tựa như đã bị người nào đó gặm nhắm, thủng đến mười mấy chỗ. Lơ lửng giữa không trung là những lớp bụi dày đặc, mà hiện giờ trời đã tối hơn một canh giờ, nhưng quân đội Đại Mãng vẫn chưa tổ chức công thành, dường như còn đang tổ chức trận thế. Trong thành Lăng Đông Cảnh, các xe bắn đá khổng lồ của Vân Tần đã dừng lại, nhưng không có quá nhiều quân đội Vân Tần xuất hiện sau những chỗ thủng trên tường thành. Thời gian dần trôi qua, cả Lăng Đông Cảnh chìm trong sự im lặng đáng sợ. Trên một tòa vọng lâu cao nhất trong thành, một lính trinh sát chợt ngẩng đầu nhìn lên. Hắn thấy ngay giữa những tầng mây cao xa và lớp bụi dày đặc trong không trung, có một vật gì đó màu vàng đang đáp xuống, tựa như một ngôi sao rơi. Vội vàng lấy ra đôi mắt ưng nhìn lên, hắn nhanh chóng thấy rõ đó là một con thần mục phi hạc. Đầu tiên hắn cảm thấy rung động, tiếp đó nhìn thấy rõ người ngồi ở ngay đầu thần mục phi hạc là một người tu hành mặc áo bào đen, hắn nhất thời phấn chấn. Cuối cùng, hắn nhìn thấy trên thần mục phi hạc còn có ba người hạc, nhưng điều khiến hắn chú ý nhất chính là có một người mặc trường bào đại tế ti màu đỏ, lưng đeo theo một hộp gỗ lớn, nên hắn lập tức biết là ai đang tới. Cái miệng rộng bất giác mở ra, hắn muốn lớn tiếng hô lên, nhưng lập tức cố gắng nhẫn nhịn lại. Khi hắn liều mạng phất vài lá cờ nhỏ truyền tín hiệu xuống bên dưới, một tướng lãnh Vân Tần ngẩng đầu nhìn trời đang bị mưa bụi bao phủ, tôn kính mà kích động đợi tướng thần phủ xuống. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 613, thành ở trong tay. Luồng ánh sáng màu vàng đấy rơi xuống trong thành, được mây đen tối tăm và mưa bụi che giấu. Mặc dù người ngoài thành có thể thấy được có ánh sáng vàng mơ hồ vừa xuất hiện, nhưng không thể thấy rõ ánh sáng vàng đó là gì, càng không thể biết trong ánh sáng vàng đó gồm những ai. Nhưng khi thần mục phi hạc càng ngày càng gần mặt đất hơn, có nhiều người Vân Tần trong thành hơn biết được người vừa đến là ai. Dưới quân lệnh nghiêm ngặt cũng như sự khuyên bảo chân thành nhất của các tướng lãnh, giáo quan, những người này đều cố hết sức giữ im lặng, không cho quân đội Đại Mãng biết. Bọn họ giữ im lặng tuyệt đối, không lớn tiếng hô quát, nhưng bởi vì quá kích động nên còn nhiều người đang run rẩy. Khương Tiếu Y còn đang chỉ huy các đội quân di chuyển qua ngõ phố. Hắn biết thời điểm tiến công của quân đội Đại Mãng đã rất gần, chỉ cần có một mệnh lệnh được ban ra, quyết chiến sẽ diễn ra bất cứ lúc nào. Vì bảo đảm tinh thần và thể lực của mình, nên hắn lấy ra một cái khăn khô lau đi bụi bặm và mồ hôi trên mặt mình. Sau đấy, hắn cũng nhìn thấy Thần Mục Phi Hạc từ trên đáp xuống. Đã lâu không gặp, giống như Tần Tích Nguyệt, hắn cảm giác được Lâm Tịch đã tới, nên hắn mỉm cười, đồng thời thầm nói trong lòng, đã tới rồi. Tại Vô Vi Quán, Đường Sơ Tình nhận được tin tức lập tức cầm lấy một cây dù bước ra ngoài, nghênh đón Lâm Tịch. Khuôn mặt của ông ta mặc dù không bị thời gian tàn phá quá nhiều, nhưng ở hành tỉnh Nam Lăng này, ông ta thật sự rất giống với Cố Vân Tĩnh, là một trong những người có tư cách nhất và thực lực nhất trong quân đội Vân Tần. Chẳng qua trong trận quyết chiến thảm khốc này, vì liên quan đến tính mạng nhiều người, nên Đường Sơ Tình tự giác cho rằng dù mình ở trước mặt quân sĩ bình thường nhất, mình cũng không có tư cách gì hơn họ. Tuy nhiên, người thiếu niên vừa cưới Thần Mục Phi Hạc đáp xuống Lăng Đông cảnh này lại đáng để ông ta cũng như mọi người khác phải tôn kính, thậm chí là kính sợ. Lâm Tịch không muốn lãng phí thời gian. Dưới sự chỉ dẫn của một tướng lãnh Vân Tần, Thần Mục Phi Hạc trực tiếp bay vào Vô Vi Quán, đáp xuống trước mặt ông lão đã từng tham dự qua trận chiến Lăng Trụy Tinh năm xưa. Ánh mắt của ông ta đầy sự bi thương và già nua, tựa như cả sức mạnh thời gian cũng không thể sánh bằng. Lâm Tịch bước xuống Thần Mục Phi Hạc, Cao Á Nam và Biên Lăng Hàm theo hắn đi xuống. Lý Ngũ trước tiên hành lễ với Đường Sơ Tình, sau đấy lấy ra một cây dù, đặt đầu cây dù này lên Thần Mục Phi Hạc, chính mình nghỉ ngơi bên dưới. Lâm Tịch hành lễ với Đường Sơ Tình, bày tỏ lễ nghĩa của một đệ tử Vân Tần. Đường Sơ Tình không quá ngạc nhiên, ông ta trước tiên hành lễ với Lâm Tịch, Cao Á Nam và Biên Lăng Hàm. Sau đấy, ông ta lại nhìn thoáng qua cái dương Biên Lăng Hàm đang đeo, trịnh trọng thi lễ một cái. Bởi vì ông ta cảm giác được khí tức của Đại Hắc trong cái dương đó, chỉ có hành lễ như vậy mới thể hiện được sự kính ý của ông ta đối với Trương Viện Trưởng. Ngươi muốn nói gì và hỏi gì? Sau khi trịnh trọng hành lễ, ông ta đứng thẳng người, bình thản nhìn Lâm Tịch, nói: Vãn bối tới đây cùng với quân đội trú đóng ở trấn Cận Đặc và đội quân hộ tống quân giới, lương thực, quân giới không bị tổn thất, còn có hơn 4.000 người có thể cùng chiến đấu. Bọn họ sẽ đi đường vòng tới Lăng Đông Cảnh. Bởi vì có mưa gió che giấu hành tung, nên chắc chắn họ sẽ đến được gần trấn Ngũ Liễu. Tuy nhiên, vãn bối nghĩ họ sẽ không thể đột phá vòng vây quân đội Đại Mãng được để vào trong thành. Vãn bối đã nói với họ lấy khói lửa làm hiệu. Một khi thấy khói lửa của vãn bối, họ sẽ đột kích thẳng vào trong thành. Dựa theo mật báo trước kia của Học viện Thanh Loan, Lâm Tịch đã sớm biết thân phận của Đường Sơ Tình, cũng biết đây là người biết thủ thành nhất ở Vân Tần, nên hắn không tốn thời gian hàn huyên hỏi thăm thân phận, trực tiếp nói lại tình hình mình đã biết. Lúc trước chúng ta có biết có một đội trọng kỵ quân đã đi chặn đội quân của chúng ta ở trấn Cận Đặc. Nhưng ngoài thành đã bị quân đội Đại Mãng khống chế nên không thể biết rõ tình hình được. Hiện tại ngươi có thể giúp bọn họ bảo tồn chiến lực, đồng thời an toàn đến trấn Ngũ Liễu như vậy, ta càng tin tưởng hơn. Đường Sơ Tình chân thành tán thưởng, ngươi an bài rất tốt. Nếu như đội quân này gia nhập chiến trường lúc cần thiết, hẳn sẽ có tác dụng không nhỏ. Lâm Tịch gật đầu, tiếp tục nói, từ trên cao nhìn xuống, vãn bối thấy quân đội Đại Mãng tựa hồ không vội tiến công, ngài cũng không điều động quân sĩ đi cố thủ những lỗ thủng kia. Ý của ngài là muốn trực tiếp quyết đấu trên đường phố. Đường Sơ Tình nhìn Lâm Tịch, bình tĩnh mà kiên nhẫn giải thích. 8 vạn đại quân Đại Mãng có lòng tin phá được Lăng Đông Cảnh chúng ta, nhất định còn có hậu chiêu lợi hại đến lúc chiến đấu mới sử dụng. Đối với ta, số lượng càng lớn, nguy hiểm càng lớn hơn. Đối với những trận chiến như vậy, nhất định là tử chiến, phần lớn người ở đây đều sẽ phải chết, dù đó là Đại Mãng hay Vân Tần. Ta sẽ tận dụng mọi thứ, thậm chí là mạng sống của một số quân nhân để dùng xong số quân giới trên tường thành. Trong đại chiến như vậy, lợi thế tường thành của chúng ta sẽ bị hạn chế rất nhiều. Thành Lăng Đông Cảnh rất lớn, càng thọc sâu vào chiến trường, càng có thể bố trí nhiều cạm bẫy hơn. Mặc dù đội quân Đại Mãng này có vài hậu chiêu lợi hại, nhưng với chiến trường lớn như vậy, chúng ta sẽ có nhiều biến số hơn. Ta không muốn che giấu, ta không tu bổ thành tường là vì biết trận quyết chiến này sẽ không nhanh chóng kết thúc, nhất định có rất nhiều người chết cũng như bị thương, ta phải đảm bảo thể lực của quân nhân Ở một mặt khác, ta để cho quân đội Đại Mãng thấy rõ ý đồ của mình, bọn họ nhất định cũng phải suy nghĩ, một lần nữa chế định nhiều kế hoạch. Bây giờ hiệu quả đã xuất hiện, bọn hắn không chủ động tiến công, cho thấy bọn họ đang do dự, muốn bố trí lại kế hoạch. Làm như vậy sẽ khiến bọn họ tiêu hao không ít thời gian. Chúng ta là bên thủ, chúng ta có đủ thời gian, 10 ngày nửa tháng không phải là vấn đề, nhưng bọn hắn chỉ có 3 ngày. Cứ như vậy, càng hao phí nhiều thời gian, bọn họ càng thiếu thời gian hơn, sẽ dễ dàng sao động, thậm chí đến lúc không còn lựa chọn nào khác. Bọn họ sẽ chấp nhận trả một cái giá lớn để đạt được chiến thắng bằng mọi giá. Đối với chúng ta, đây chính là cơ hội. Sau khi dừng lại một hồi, Đường Sơ Tình chăm chú nhìn Lâm Tịch, nói, đối với người thủ thành, đối với người Vân Tần chúng ta, thành có hay không không quan trọng. Tất cả phòng ốc, đường phố, lầu các này có bị hủy, sau này chúng ta có thể dựng tạo lại được. Chỉ cần chúng ta vẫn còn, tinh thần Vân Tần vẫn còn, chúng ta có thể bảo vệ ngôi thành này, có thể xây dựng lại mọi thứ. Thủ thành, quan trọng nhất chính là ý chí. Nếu như ngay từ lúc bắt đầu, chúng ta khiến cho mọi người quên đi tường thành có hay không đối với chúng ta cũng không ảnh hưởng gì. Mà đối với đối phương, đánh hạ được tường thành sẽ không thể khiến họ mừng rỡ. Ngược lại trong lúc chiến đấu trong đó, họ sẽ không có lòng tin và ý chí. Có những lý lẽ Lâm Tịch không ngờ tới, có những lý lẽ Lâm Tịch đã hiểu, có vài lời lại khiến Lâm Tịch phải suy nghĩ nhiều hơn. Sau một hồi, hắn mới nhìn về hướng tường thành mơ hồ ở đằng xa, trịnh trọng hỏi, bây giờ vạn bối cần phải làm gì? Năm xưa Lăng Trụy Tinh chiến đấu với 30 vạn đại quân nước Nam Ma. Phụ thân ta là tướng lãnh cao nhất giữ thành, nhưng tổng chỉ huy thật sự là Trương Viện Trưởng. Hiện giờ trong Lăng Đông Cảnh, ta là tướng lãnh quân đội cao nhất, nhưng tổng chỉ huy cao nhất dĩ nhiên là ngươi. Đường Sơ Tình nhìn cơn mưa bụi đang rơi xuống, chăm chú nhìn vào những chiếc lá vàng rơi lả tả, từ từ nở nụ cười. Sau đấy lấy ra một quyển trục đưa cho Lâm Tịch. Bản cờ Lăng Đông Cảnh này ta đã giúp ngươi bố trí tốt. Việc bài bố như thế nào, sức mạnh từng nơi như thế nào, tất cả đều ở trong quyển trục này. Việc ngươi cần làm bây giờ chính là nhanh chóng xem qua quyển trục này, sau đó bắt đầu đánh cờ, chỉ huy trận quyết đấu. Bắt đầu từ bây giờ, ta cũng là một quân cơ trong tay ngươi. Bất cứ lúc nào ngươi cần, ngươi cũng có thể điều ta đến nơi ngươi muốn. Lâm Tịch trầm mặc, khuôn mặt bình tĩnh dị thường. Nhưng hắn tất nhiên biết chuyện này quan trọng thế nào, nên khi nhận lấy quyển trục, hắn ta hơi rung động, đôi lông mi khẽ nhúc nhích. Ta biết chuyện này đối với ngươi rất khó khăn. Cho dù là Trương Viện Trưởng, nhưng cũng có rất nhiều chuyện ngài cảm thấy khó khăn. Đừng Sơ Tình nhìn ánh mắt Lâm Tịch, mỉm cười, từ trong mắt của ngươi, ta cảm nhận được sự không đành lòng và nặng nề như Trương Viện Trưởng năm xưa. Nhưng ta tin tưởng Hạ Phó Viện Trưởng, ta tin đôi mắt của mình, ngươi thật sự là một người giống Trương Viện Trưởng. Cho nên, ngươi cũng có thể hiểu được, chỉ có ngươi mới có thể gánh vác sứ mạng này. Dừng lại một hồi, Đường Sơ Tình đã lớn tuổi từng trải qua trận chiến Lăng Trụy Tinh năm xưa mới nghiêm mặt lại. Xoay người nhìn về tường thành Lăng Đông Cảnh mơ hồ ở đằng xa đang bị mưa bụi bao phủ, nói, năm xưa Trương Viện Trưởng cùng với 17 cường giả học viện đối kháng đại quân nước Nam Ma. Hiện giờ, mặc dù ngươi không mạnh như Trương Viện Trưởng năm xưa, chúng ta cũng không có nhiều người tu hành cường đại, nhưng chúng ta có rất nhiều quân nhân Vân Tần, mà đối phương cũng không mạnh như nước Nam Ma. Chúng ta sẽ bắt họ phải trả giá thật đắt. Lâm Tịch khẽ chau mày, nhanh chóng suy nghĩ những gì Đường Sơ Tình vừa nói. Sau đấy, hắn ta hít một hơi thật sâu, không nói thêm gì nữa, cứ thế đi vào căn nhà gỗ trước mặt, mở rộng quyển trục trong tay mình. Nước mưa lạnh lẽo từ trên mái hiên nhà chảy xuôi xuống, đọng lại trên những lá chuối to. Mấy đạo nhân ở Vô Vi quán bắt đầu khải đàn, một số người khác lại nấu trà, chuẩn bị thức ăn. Theo mệnh lệnh của Lâm Tịch, đã có hai tướng lãnh trong quân đội mang theo hai cái đôi mắt ưng cao cấp theo biên lăng hàm bước lên thần mục phi hạc. Quân lệnh liên tiếp truyền ra ngoài, cờ tay và khói lửa liên tục xuất hiện. bắt đầu bài bố lại cả thành Lăng Đông Cảnh. Từ trong quyển trục đã nhận được từ tay Đường Sơ Tình, Lâm Tịch nhìn thấy tên Khương Tiếu Y, nhưng đệ tử khác của khoa chỉ qua. Tưởng tượng đến việc bọn họ đang làm gì trong thành này, Lâm Tịch bất giác mỉm cười. Sau đó, hắn lại nhìn thấy những cái tên rất nổi tiếng đã từng xuất hiện ở thành Trung Châu cách đây không lâu. Những cái tên này đại biểu cho sự cường đại, đại biểu cho thái độ, khiến hắn phải nghiêm nghị mà kính nể, khiến cho lửa trong lòng hắn càng lúc càng bốc cháy mạnh mẽ hơn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 614, chúng sinh trên chiến trường thân đồ niệm đứng bên một chiếc xe bắn đá đã sụp đổ, lặng lặng nhìn tòa thành Lăng Đông Cảnh trước mặt đang bị mưa bụi bao phủ. Hắn khoác một chiếc thần bào núi luyện ngục, nước mưa không thể dính vào, thậm chí bên ngoài áo còn tản ra khí nóng nhẹ nhẹ, khiến cho mưa bụi bị đốt nóng bốc hơi lên cao, tạo thành sương mù màu trắng. Hiện giờ thành Lăng Đông Cảnh trước mặt hắn rất an tĩnh, đằng sau tường thành cao dày đã bị thủng nhiều chỗ kia. Hắn có thể loáng thoáng nhìn thấy từng mái ngói màu đen, có những bức tường vôi trắng, tạo nên một cảnh quan khác lạ trong cơn mưa. Nhưng thân là một trong bảy thống soái của quân đội Đại Mãng, hiện giờ lại là tướng lãnh tối cao của hơn 8 vạn quân đội Đại Mãng bên ngoài. Hắn rất hiểu rõ trong ngôi thành này đang ẩn chứa vô số bẫy dập, đồng thời còn có nhiều người tu hành đến mức sợ rằng ngày thường ở Trung Châu cũng không thể nhìn thấy được. Rốt cuộc ai là chủ soái thủ thành này? Nhìn vào khí thế trầm lắng của tòa thành trước mặt, thân đồ niệm cau mày thật chặt, đồng thời tự nhủ với mình đây chính là đối thủ đáng sợ nhất mình từng gặp từ trước đến nay. Một tướng lãnh Đại Mãng mặc trọng khải thiên ma từ sau đi tới chỗ thân đồ niệm,